Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 37. Muốn cái gì? Suy đoán Yu San Xin phối cầu dòng suy nghĩ. Trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của hắn, sau đó nhắm vào hắn ném cầu. Đem cầu đẹp đẽ đánh ra đi. Đánh ra Homerun, giải quyết chiến đấu tương đương ý nghĩ rất tốt đẹp. Nhưng hiện thực nhưng cực kỳ nòng cốt Yu San Xin uy lực bóng cùng tốc độ bóng tuy rằng cũng không mạnh mẽ gì, nhưng lấy hắn không chế bóng năng lực, cầu là tuyệt đối sẽ không ra hiện tại tốt đánh khu vực nếu như thật sự nhắm vào một góc đến đánh. Cái khác góc tối giống như là từ bỏ góc trong cao góc tối, góc ngoài thấp góc tối, góc trong thấp góc tối. Góc ngoài cao góc tối cầu tập trung ở này bốn cái góc tối. Chọn lựa quỹ tích bóng đến vung chày cũng phi thường khó khăn. Sawamura lông mày chăm chú nhăn, trong lòng không ngừng tính toán hướng dẫn Yu San Xin phương pháp. Thành thật mà nói, này còn thật không dễ dàng. Nếu như Yu San Xin đúng là dễ dàng đối phó như thế nhân vật, Seido cũng sẽ không cùng hắn dây dưa đến hiện tại. Làm sao bây giờ? Thượng vàng hạ cám ý nghĩ bị Sawamura hoàn toàn ném ra sau đầu. Hắn một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Yu San Xin trên người. Chờ một chút, chính mình thật giống đổ vào cái gì? Tỉnh táo lại Sawamura, trong đầu đột nhiên hiện lên Chris Yu San Xin chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ. Hắn biết đối phương muốn cái gì? Cái kia có phải là nói chính mình cũng có thể dùng phương pháp như vậy để tính toán Yu San Xin? Tuy nói chính mình không có hắn thông minh, nhưng lấy kinh nghiệm để đền bù, Sawamura tự nhận chính mình chưa chắc sẽ bại bởi Yu San Xin. Nếu như mình hiện tại là Yu San Xin, nếu như mình hiện tại xuất lĩnh chính là Akikawa No Ao Gon 1.2 có người tình huống, chính mình tối sợ cái gì? Sawamura trung học thời đại có thống lĩnh Akagi kinh nghiệm, rất nhanh sẽ đem mình đưa vào đến Yu San Xin trong nhân vật. Nếu như là lời của mình, vào lúc này sợ nhất hẳn là ép buộc lấy điểm. Chiến thuật của hắn đều có biện pháp hóa giải, chỉ có ép buộc lấy điểm gần như là khó giải, bởi vì quyền chủ động cũng không ở picture trên người. Picture chỉ cần không phải muốn bốn bô uốc batter, nhất định phải ném chai. Chỉ cần ném chai, liền tất nhiên sợ ép buộc lấy điểm. Đương nhiên, ép buộc lấy điểm cũng có rất nhiều hạn chế, có điều những này hạn chế đối với Sawamura tới nói, nhưng đều không là vấn đề. Có Sawamura bày ra ban tư thế, nhìn thấy Sawamura muốn ban catcher Sekiguchi cùng pitcher trên gò Yu San Xin, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Vào lúc này hắn xác thực sợ nhất Seido cùng Sawamura chọn dùng vững vàng chiến thuật. Không cần nhiều, Seido dẫn trước một điểm, cái kia Sawamura trước biểu hiện ra uy thế, ảnh hưởng lập tức mở rộng gấp 10 lần điểm số lạc hậu. Còn không nhìn thấy ghi điểm hy vọng cái kia Akikawa tan vỡ. Chính là chuyện sớm hay muộn, không, không được, tuy rằng cũng biết Sawamura khả năng là đánh giả. Vào lúc này, Akikawa nhưng vẫn là không thể không điều chỉnh phòng thủ shortstop tới gần gôn 2. Phòng thủ toàn thể dựa vào hướng về cạnh gôn 1 Yu San Xin muốn dùng bóng góc ngoài quyết thắng bại. Vèo, phòng thủ chuẩn bị thỏa đáng. Yu San Xin trực tiếp một viên sắt Sawamura lồng ngực góc trong cầu nhét vào lại đây, chuẩn bị sẵn sàng đánh bóng góc ngoài. Sawamura không thể không thu hồi chày, lui về phía sau chân âm hiểm. Akikawa dòng suy nghĩ rất đơn giản. Chốt gôn một thiếp trước Sawamura ban đi ra ngoài cầu. Trước tiên đưa gôn 2, sau đó sẽ đưa gôn 1. Bọn họ dự định muốn double ao phòng thủ bắt hai cái cho ao. Coi như Isashiki Jun đi tới đến gôn 3, cũng là chuyện vô bổ. Trên khán đài Fujio than thở nhìn Yu San Xin, đối thủ là hào môn Seido. Thế cuộc là gôn 1.2 có người. No ao dưới tình huống này, ném một điểm là rất khó tránh khỏi trên lý thuyết rằng. dùng một điểm đem đổi lấy càng nhiều cho ao. Cũng không phải là không thể tiếp thu, có thể Yu San Xin lại nhạy cảm nhận ra được này nguy hiểm trong đó, bất luận làm sao cũng không thể để Xây Đô trước tiên ghi điểm. Chỉ cần Xây Đô vẫn không có ghi điểm, cái kia Akikawa học viên thì có như vậy 2,3 điểm cơ hội sáng tạo kỳ tích. Một khi để Xây Đô ghi điểm, mặc kệ là một điểm vẫn là hai điểm, Akikawa học viên cái kia cỗ kính liền tản đi. Bọn họ thắng lợi hy vọng liền phi thường xa vời, lúc này tuyệt đối không thể lùi. Không những không thể lùi, còn muốn biểu hiện càng cương ngạnh. So với Xây Đô còn cứng rắn, Yu San Xin là muốn như vậy. Cũng là như thế làm bày ra góc ngoài quyết thắng bại tư thế. Nhưng thứ nhất cầu nhưng ném góc trong cầu này trình độ nhất định cũng ảnh hưởng Sawamura bạn học ba batter box lên. Sawamura đúng là không có bị Yu San Xin dọa đến, trái lại trong lòng nóng lòng muốn thử hắn, tuy rằng không bằng Yu San Xin. Chris sư phụ bọn họ đối với các loại chiến thuật nói mạch lạc rõ ràng, nhưng mười mấy năm kinh nghiệm nhưng nói cho hắn một cái chí lý, vậy thì là đối thủ dãy dụa càng lợi hại liền càng nói rõ, đối thủ nơi này càng nhược lại là điều chỉnh phòng thủ. Lại là cố ý ném góc trong cầu, Sawamura đã xác định chính mình hiện tại tuyệt đối dao động Yu San Xin. Cái kia sau khi Yu San Xin cử động, hắn cũng sẽ không khó suy đoán. Vèo, Yu San Xin ném bóng ra tay, hầu như là đồng thời chốt gôn một cuốc, thấy cùng chốt gôn ba xông về phía trước thấp góc độ breaking ball, vì có thể phối hợp double out. Lúc này Yu San Xin nhất định sẽ ném góc ngoài thấp breaking ball để Sawamura đánh sau khi đi ra ngoài. Quốc thấy tiếp cầu, ném cho gôn 2, lại ném về cho gôn 1 chế tạo double out, đoán ra quỹ tích bóng Sawamura. Đột nhiên liền đem chày thu lại rồi, trước tính toán ta. Bây giờ cũng đến ta lúc báo thù chày sau khi thu trở về. Sawamura cùng luôn gôn như thế, nhắm vào góc ngoài thấp quỹ tích bóng, mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, thật giống tìm một đạo cổng vòm như thế, rơi vào ngoài sân trống rỗng xuất hiện, đúng lúc hít dài đã sớm chuẩn bị Isashiki Jun cùng Yuki. Một đường tiểu bộ, chạy về gôn, Isashiki Jun nắm dưới điểm đầu tiên, Yuki đội trưởng bắt điểm thứ hai. Hai điểm đúng lúc hít. Sawamura chính mình thuận thế lên gôn 2 no out. Gôn 2 có người. A nhà nhà gào gào gào gào gào. Đánh ra đi tới. Double hit. Hai điểm. Hai điểm. Xây Đô. Xây Đô. Không hổ là ta đại ma vương. Chính là không tầm thường. Sawamura. Sawamura. Thời khắc này, toàn trường sôi trào sân bóng ở ngoài Ichidaizen, đội ngũ Ichidaizen huấn luyện viên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sân bóng, xem ra là Xây Đô ghi điểm. Không sai, Isashiki Jun bắt starting hit. Yuki bị Uok Sawamura đánh ra siêu cấp hit dài. Bây giờ Xây Đô 2 điểm dẫn trước, không hổ là Xây Đô. Ichidaizen huấn luyện viên cảm khái một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Ichidaizen đội ngũ, Xây Đô đã có thể xác định xảy ra tuyến. Chúng ta cũng không thể thư giãn bắt cuộc tranh tài này. Ở dưới cuộc tranh tài bên trong cùng Xây Đô chạm trán đi, phải. Trên cầu trường tổng điểm thi đấu, Yu Wan Xin ngẩng đầu nhìn mắt, tỷ số bàn không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là Xây Đô trước tiên rút thứ nhất lần này. Thi đấu khó đánh. Nhớ tới Sawamura ném bóng, Akikawa tuyển thủ đại thể không rét mà run, dưới tình huống này Akikawa sợ là rất khó hướng dẫn Sawamura, không cách nào hướng dẫn Sawamura liền rất khó ghi điểm. Không bắt được điểm, cuộc tranh tài này hầu như thua chắc rồi. Yu San Xin tầng tầng phun ra một hơi, hai điểm, hai điểm mà thôi, trước tiên nắm cái kế tiếp cho Audi phải. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.